Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, 1,5 tỷ đồng euro. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu, lời nói này đem các tân khách làm cho tức cười, cân nhắc đến tối nay rượu ngon cùng với bầu không khí. Hơn phần nửa sẽ có không ít người uống nhiều. Tiểu Edward đối với chiếc này vừa mới tới tay không lâu du thuyền sang trọng rất quý báu. Mỗi lần tán gái thời điểm cũng biết nhắc tới. Tự nhiên không hy vọng bị một quầy nôn mửa vật ô nhục. Chính hắn ói không quan hệ, nhưng người khác không được. Ở một nhóm lớn vật chất các cô gái trong mắt, khắp nơi đều là có thể để cho mình thiếu phấn đấu mười mấy 20 năm, con mồi. Trên thực tế các nàng ở trong mắt người khác đồng dạng là con mồi. Cũng tỉ như Richard Rockefeller, đã ở Laura dưới sự giúp đỡ đánh vào Victoria vòng nhỏ. Hắn tên chữ chính là tốt nhất vàng bảng hiệu. Căn cứ chính hắn thống kê, tán gái đắc thủ tỷ lệ thành công cao đến 90%. Nếu như nhà hắn các lão tổ tông biết danh tự này mỗi ngày bị dùng để tán gái, nói không chừng sẽ phát cáu đẩy ra quan tài bản. Giống nhau, Diệp Đông Thanh cũng là không thiếu các cô gái chú ý đối tượng. Có chút hơn 20 tuổi siêu cấp người mẫu, một chút vậy không ngại trâu già gặm cỏ non. Dẫu sao nếu quả thật trở thành Diệp phu nhân, đời này thì hoàn toàn không cần lo. Mười mấy tuổi thời điểm liền leo lên Forbes phú hào bảng. Có mấy tỷ đô la giá trị con người người đàn ông độc thân. Dõi mắt toàn cầu lại có thể tìm được nhiều ít vị. Làm sao an thẻ, ba người đế. Vị này Victoria Italy cô nương tiến tới Diệp Đông Thanh trước người thời điểm. Laura còn không thế nào để ý. Có thể không sau một hồi Alexandria, An Vải La nghỉ vậy xít tới. Miệng các nàng giác luôn là treo nụ cười. Hơn nữa đều mặc lộ chân lễ phục dạ hội. Cái này làm cho Laura không nhịn được nói cái lấy, biết là mở đầu từ ngữ. Nhanh chóng kéo thấp mình cổ áo. Vậy bưng ly rượu chát đi tới. Đi tới Diệp Đông Thanh bên người sau đó. Tự nhiên khoác ở hắn cánh tay. Còn cười nói, xin lỗi, mượn dùng hắn một chút. Có chút việc cần muốn nói với hắn nói. Hai vị vóc người nổ tung siêu mẫu. Thức thời tạm thời rời đi. Chỉ nghe gặp Laura lập tức sừng sộ lên đối với Diệp Đông Thanh nói. Thời điểm khác như thế nào ta bỏ mặc, nhưng tuyệt không cho phép là ta đồng nghiệp. Không sai, đây chính là uy hiếp. Ngươi hẳn biết ta biết ngươi bí mật nhỏ. Còn chưa bắt đầu làm ăn thời điểm. Trước kia chưa từng nghe Laura dùng chuyện này uy hiếp qua mình. Xem bộ dáng là thật nổi giận. Ở trong đầu vòng vo vòng, đại khái đoán được nguyên nhân. Hắn cười nói, ta nhà trọ lão đầu kia đã qua đời. Ngươi thật lấy là ta sẽ ngu xuẩn đến lưu lại cái chuôi sao? Nơi này chính là vùng biển quốc tế. Cẩn thận ta, chấm ngoặc kép, làm ơn, phim truyền hình thấy nhiều rồi đi. Ngươi chắc chắn Thánh Francis Khoa Loan không phải nước Mỹ lãnh thổ. Ta thật giống như đã thấy được trên bờ nước Mỹ quốc kỳ. Laura bay lên bạch nhãn, nói tiếp, dù sao thì là không được. Nếu như bị ta biết, để cho ta thành trong miệng người khác cười nhạo, ta tuyệt đối sẽ thời gian đầu tiên cắt ngươi, sau đó sẽ khắp nơi gieo rắc ngươi có nào đó phương diện tật bệnh chuyện. Hiểu chưa? Đáng sợ người phụ nữ à? Ngươi đây quả thực là đang dùng ác độc nhất công kích lường gạt ta. Được rồi, ngươi thắng. Hiện trường tất cả người đẹp đều là bọn họ. Ok. Dù sao tối nay không có chuẩn bị săn gái đẹp, cho nên thật ra thì Diệp Đông Thanh căn bản không có vấn đề. Hắn cũng không ngu xuẩn đến ở Laura nhìn soi mói làm xảy ra cái gì. Trừ phi muốn hoàn toàn theo nàng đoạn tuyệt quan hệ. Rõ ràng biết Laura tính cách, chỉ cần không bị nàng thấy được, cái này thuộc đà điểu cô nương tổng có biện pháp tìm được nấc thang để cho mình hả? Tiếp theo sau đó duy trì trước mắt quan hệ vi diệu. Diệp Đông Thanh cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, tạm thời không cần phải thay đổi gì. Tốt vô cùng, ngươi tiếp tục chơi đi. Ta nghe Backstreet Boy ban nhạc biểu diễn, một cái chớp mắt bọn họ cũng sắp già rồi. Mới vừa rồi ta gặp được chủ sướng vậy không chỗ ẩn núp nếp nhăn. Thời gian thật là đáng sợ. Laura nói xong cũng lên lầu, còn làm ra cái tùy thời sẽ chú ý hắn uy hiếp động tác tay. Hai ngón tay chỉ hướng mình ánh mắt, sau đó lại chỉ hướng Diệp Đông Thanh. Có thể là tìm được sự nghiệp duyên cớ. Gần đây nàng tâm tình dường như luôn là thật tốt. Trẻ tuổi lại có sức sống, chứ thỉnh thoảng sẽ lộ vẻ được có chút ngu xuẩn. Hơn nữa lười đến không thích rửa chén ra. Từ Laura trên mình cơ hồ không khơi ra tật xấu quá lớn. Thỉnh thoảng Diệp Đông Thanh sẽ sinh ra hãy cùng nàng chung một chỗ. An lại ý tưởng, nhưng muốn không được bao lâu, sẽ có cái thanh âm nói cho hắn nói tạm thời không cần nóng nảy. Hẳn nhiều đi nữa xem cái này phiến, rừng rậm. Quấn quýt trạng thái đã kéo dài hơn một năm, phỏng đoán còn phải tiếp tục duy trì tiếp. Liền liền Triệu Lưu Ly, hôm nay cũng không hiểu nổi hắn theo Laura kết quả là quan hệ như thế nào. Mở party mà, Diệp Đông Thanh xài tiền, lại lãng phí không thiếu tinh lực tới tổ chức chuyện này. Chỉ là điện thoại liền thông hơn trăm lần, hắn chỉ cảm thấy được mệt mỏi và hối hận. Tối nay các tân khách vui vẻ là được, trước từ chưa từng nghĩ nói chuyện làm ăn lên chuyện, bất quá chỉ là trùng hợp như vậy. Làm ăn lại có thể chủ động tìm tới cửa. Bernie Madoff nhi tử Mark Madoff ở tối nay mang theo cái người tới. Rolex công ty CEO Patrick Heiniger tiên sinh, thành tựu chỉ có mấy nhà độc lập chế đồng hồ cự đầu xí nghiệp một trong. Rolex cái này cái nhãn hiệu cơ hồ nhà nhà đều biết. Năm đó không có người thừa kế nguyện ý đón lấy làm ăn, cho nên công ty này là lấy quỹ đầu tư hình thức tồn tại. Will đạo phu gia tộc các đời sau như cũ được hưởng từ quỹ đầu tư lấy tiền quyền lợi. Và nước Mỹ nơi này gia tộc ký gửi quỹ không sai biệt lắm. Mark Madoff giờ phút này hỗ trợ giới thiệu Patrick Heiniger tiên sinh thân phận. Hơn nữa nói cho Diệp Đông Thanh nói, ta phụ thân gần đây đang chỉnh đốn làm ăn. Gần đây cũng không có tiếp tục thu nạp tiền bạc ý tưởng. Dẫu sao các người biết, đầu tư cũng không phải là như vậy dễ dàng. Rolex công ty gần đây có một khoản tiền, ước chừng là 1,5 tỷ đồng euro. Bọn họ hy vọng tìm nhà đáng tin công ty hỗ trợ quản lý. Ta phụ thân hướng hắn đề cử công ty ngươi quản lý tài sản sản phẩm. Cũng chính là có ổn định hồi báo. Hơn nữa hiểu rõ nhà cổ phần công ty làm bảo đảm vậy một khoản. Năm hóa 7,5% không lời không lỗ hình quản lý tài sản sản phẩm. Toàn bộ phố Uôn chỉ có tập đoàn đầu tư nước ngọt có thực lực phát bán ra. Nhìn một chút chiếc này du thuyền là Fidelity cơ kim tài sản. Lời nói này vừa là đối với Diệp Đông Thanh nói, cũng là đối với Patrick Heiniger tiên sinh theo như lời. Diệp Đông Thanh đại khái phải biết ý nghĩa, 1,5 tỷ đồng euro, dựa theo 7,5% tính toán lợi tức, không biết Mark tại sao không nói trước gọi điện thoại cho mình. Nhưng hắn cảm thấy lấy lão Bernie Madoff cá tính, hơn phần nửa sẽ ở sau đó yêu cầu chia một chén canh. Làm ăn mà, chỉ cần ngươi tình ta nguyện đối với mọi người đều có lợi. Cái gì cũng tốt nói. Tập đoàn đầu tư nước ngọt vẫn đang đối với bên ngoài thu nạp tiền vốn. Càng nhiều càng tốt, nhiệt tình theo lão đầu bắt tay. Diệp Đông Thanh cười nói, ta mua không thiếu Rolex đồng hồ đeo tay. Series Submersible và Series Pages tất cả kiểu ta đều có. Toàn kim chủ nhật vậy khá vô cùng. Ở chúng ta Hoa Kiều vòng được hưởng cao vô cùng địa vị. Thật là theo mang theo người tiền mặt không sai biệt lắm. Mọi người đồng ý nó thương hiệu giá trị. Chủ ý này là ngươi công lao. Gốc Hoa đối với Rolex yêu thích trình độ không cần nhiều lời. Hồng Kông bên kia trong phim ảnh, động một chút thì là mang Rolex đường chạy. Biển Ni Cách tiên sinh ổn định cười nói, ta cũng biết ngươi, gây dựng sự nghiệp quá trình thật là có thể nói thần kỳ. Có lẽ chúng ta hẳn ngồi xuống nói một chút, nếu như ta đầu tư công ty ngươi quản lý tài sản sản phẩm. Ngươi như thế nào bảo đảm đến kỳ sau ta có thể bắt được mình đầu tư tiền? Tin tưởng ta, đẹp liên chữ nước nợ đều không công ty ta quản lý tài sản sản phẩm an toàn. Ở tập đoàn đầu tư nước ngọt tổng tư sản trong, món nợ chỉ chiếm chính là 1/3. Tới trong khoang thuyền ngồi, có thích hay không xì gà? Diệp Đông Thanh cười hỏi hắn, nếu như cái này cọc làm ăn lớn nói tiếp. Như vậy tối nay coi như được lợi lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tsa/nối-yi-nối-tai-gạch-nối-do-tsi-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.